Tuy không nhớ là đời thứ mấy, nhưng dù sao lão tử cũng là người của Ám Vũ Viện. Ừ, chắc chắn là vậy. Thiếu niên nhìn vô số người đang cung kính phía dưới một cách hài lòng, đắc ý gật đầu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt vui cười của hắn đột nhiên cứng lại, ánh mắt sắc bén chợt quét xuống nơi cư ngụ của đệ tử nguyên khí cảnh bên dưới. Hả? Đó là thứ gì? Khí tức rất quen thuộc a. Mà giờ phút này trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, Phong Liệt chính đang lười biếng nằm trên một chiếc giường, hai tay cầm pho tượng thiên long rượu gì kia, vẻ mặt buồn bực cực kỳ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 164. Biến hóa của pho tượng và cao thủ xuất quan. 1. Mặc cho bên ngoài sóng gió thế nào, Phong Liệt lại thoải mái vượt qua 3 ngày bình yên bên trong ám thất. Trong 3 ngày này, Phong Liệt cũng không nhàn rỗi, hắn kiểm kê một lần đống chín lợi phẩm thu được từ chữ vật giới chỉ của đám người Nhạc Đông Thần Thủy Thiên Lưu Triệu Đống, Lữ Vanh, Lý Trưởng Lão trong lần thí luyện này. Kết quả kiểm kê tự nhiên làm cho Phong Liệt vừa lòng, trừ tên cường giả cương khí cảnh Lý Trưởng Lão ra, đám còn lại đều là thế gia công tử cực kỳ giàu có, tài phú trong tay tất nhiên sẽ không ít. Chỉ riêng Long Tinh tổng lại đã đến hơn 20 vạn viên, còn có các loại linh bảo sơ giai, trung giai, tổng cộng hơn 100 món. Thậm chí, hắn còn bất ngờ thu hoạch được hai thanh trường kiếm linh bảo cao giai. Tuy không thể so sánh với huyết long vẫn của Long Khuyên Vân, nhưng cũng có thể coi là thần binh cực phẩm rồi, đây có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Mặt khác còn có gần 100 bình đan dược các loại, tổng giá trị gộp vào cũng là một số lượng linh thạch không ít. Sau khi kiểm kê xong, Phong Liệt lâng lâng phát hiện, hắn rõ ràng đã trở thành một phú ông không lớn không nhỏ. Lúc này tài sản trên người hắn cũng chẳng kém cao thủ thần thông cảnh bao nhiêu, điều này làm hắn không khỏi vui mừng một lúc. Có lượng long tinh lớn như vậy, lúc nào hắn cũng có thể đi luyện thiên lô ở Tử Dương Sơn, luyện chế lại tế thiên thần thương coi như giải quyết nhu cầu về vũ khí. Sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm, Phong Liệt còn rất cố sức đả thông một cái lỗ nhỏ lớn chừng cánh tay trên vách đá dày như tường đồng vách sắt để có thể dễ bề chạy trốn. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, một khi có cao thủ tiến đến dùng biện pháp mạnh để mở ám thất của mình, lúc đó không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cứ trốn đã rồi tính. Ngồi chờ chết cũng không phải tính cách của hắn. Bố trí xong mọi thứ, Phong Liệt đã không có việc gì làm, tùy ý nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc này hắn lại chợt nhớ tới pho tượng thiên long dược gì kia, vì thế liền cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Pho tượng thiên long này tản ra ô mang nhàn nhạt, rất nặng, rất cổ xưa, tang thương, đâu đâu cũng phát ra khí tức bất phàm. Hơn nữa, điều làm Phong Liệt kinh ngạc là pho tượng này dường như còn ẩn chứa một cỗ khí tức cuồng bạo nổi liếm. Tuy bề ngoài nhìn như yên lặng tường hòa, nhưng bên trong pho tượng dường như lại mơ hồ phát ra một cỗ ma khí mênh mông cuồn cuộn như muốn trấn áp tất cả mọi thứ. Chà, đây là một linh bảo sao? Phong Liệt nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó liền bước ra một giọt tinh huyết tích lên trên pho tượng. Ngay sau đó hắn thất vọng phát hiện tinh huyết chậm rãi chảy từ pho tượng xuống, không hề bị hấp thu, đây tự nhiên là nhận chủ thất bại. Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, ngẫm lại cũng đúng. Nếu pho tượng này có thể lấy máu nhận chủ, trong miệng độc long viên nhiều máu như vậy thì chắc đã sớm nhận chủ rồi, đâu đến phiên Phong Liệt hắn. Tiếp theo, hắn lại thử chậm rãi đưa một tia nguyên lực vào pho tượng. Nhưng ngay sau đó, thân hình Phong Liệt đột nhiên run lên, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Điều này, sao lại như vậy? Hắn chỉ cảm giác luồng nguyên lực mình vừa điều động đã bị pho tượng hấp thu ngay lập tốc độ nhanh đến mức khó tưởng tượng, giống như trực tiếp biến mất vậy. Dưới sự kinh hãi, Phong Liệt lập tức ném pho tượng đi, nó rơi trên một anh trường kiếm linh bảo sơ giai được để bừa dưới mặt đất, vang lên một tiếng đinh giòn tan. Theo đó, Phong Liệt kinh nghi nhìn hai tay mình, phát hiện không có gì khác thường thì mới thở phào một hơi. Thật là đáng sợ. Lúc này, hắn không khỏi sợ hãi nghĩ đến việc vừa rồi. Nếu khi đó hắn vận chuyển nguyên lực toàn thân thì liệu có bị pho tượng kia hút sạch sành sanh không? Sau đó biến hắn thành một người phàm. Thật lâu sau Phong Liệt mới dần bình ổn lại, đảo mắt nhìn pho tượng kia đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn kinh ngạc phát hiện thanh trường kiếm linh bảo sơ giai kia cư nhiên lại trở nên ảm đạm, nguyên khí tâm sạch. Phong Liệt chậm rãi nhặt trường kiếm lên, vuốt nhẹ một cái. Chỉ nghe, phúc, một tiếng thanh trường kiếm vốn vô cùng sắc bén đã hóa thành bụi phấn rơi xuống. A! Phong Liệt nhìn pho tượng thiên long trên mặt đất, đột nhiên hít vào một hơi thật dài, trong lòng cực kỳ chấn động. Đây rốt cuộc là thứ vượt gì vậy? Tại sao có thể cắn nuốt được cả nguyên khí ẩn chứa trong linh bảo? Sau một hồi trầm ngâm, hắn liền tiếp tục nhặt một thanh trường kiếm linh bảo lên, nhẹ nhàng chạm lên pho tượng, đồng thời quan sát cẩn thận mọi biến hóa. Tiếp đó, hắn thấy được rõ ràng thanh trường kiếm trong tay dần trở nên ảm đạm thất sắc như củi mục, tất cả tinh hoa của linh bảo đã bị pho tượng nuốt sạch. Phong Liệt cau mày, nhẹ nhàng nhặt pho tượng lên, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc nồng đậm. Nhưng vào lúc này, việc làm Phong Liệt càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy đôi mắt vốn mông lung không rõ của pho tượng thiên long chợt bắn ra một mảnh u mang, chớp mắt đã bao phủ Phong Liệt. Sau đó, Phong Liệt liền biến mất trong hư không, mà pho tượng thì rơi bịch xuống mặt đất. Ngay khi Phong Liệt biến mất, một thân ảnh mặc quần áo tả tơi bỗng xuất hiện bên trong ám thây, đó đúng là thiếu niên mặt đen xuất hiện trên đỉnh ám vũ phong kia, cũng chính là tổ sư gia của ám vũ viện. Nếu Phong Liệt còn ở đó, không biết có bị dọa chết khiếp vì lão già này đột nhiên xuất hiện hay không? Ừ, rốt cuộc là thứ gì làm cho lão tử cảm thấy quen thuộc như vậy? Tiếp đó, hắn quét mắt một vòng quanh ám thất, nhất thời phát hiện ra pho tượng thiên long nằm trên mặt đất. Ngay sau đó, đồng tử hắn bỗng co rụt lại, sắc mặt đại biến. Trong đôi mắt tang thương chất chứa sự hoảng sợ vô tận, giống như thấy được ác ma kinh khủng nhất trong lịch sử vậy. Mẹ kiếp, nó, sao nó lại xuất hiện ở đây? Lão tử không thấy gì. Lão tử không thấy gì hết. Đừng tìm đến lão tử a. Cứu mạng a. Lão già này vừa thất kinh hô loạn, vừa rất nhanh biến mất khỏi ám thất. Trên ám vũ phong chỉ vẹn vẹn để lại vài tiếng gào không giống người của hắn, làm cho vô số đệ tử ám vũ viện không hiểu ra sao. Mà lúc này trên ám vũ phong, đám người hồ kiếm trung thì còn đang đắm chìm trong sự kinh hãi khi tổ sư gia bỗng biến mất, thật lâu không hồi thần lại. Vừa rồi bọn họ còn đang quỳ lạy tổ sư gia của mình, nhưng vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, người này đã không thấy tăm hơi. Loại tu vi vô tung vô ảnh này làm đám cao thủ thần thông cảnh như hồ kiếm trung đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết rõ, cho dù là cao thủ long biến cảnh cũng chẳng thể hư không tiêu thất như vậy. Bởi vì điều này đã chạm đến thiên địa quy tắc trong truyền thuyết, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Ngay khi đám người hồ kiếm trung vừa hồi phục lại, hai mắt lại chợt máy động. Chỉ thấy trên đỉnh núi lúc này lại có thêm một đạo thân ảnh. Mọi người không khỏi biến sắc, nhất tề ngưng mắt nhìn lại. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 165. Biến hóa của pho tượng và cao thủ xuất quan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đấy là một trung niên nhân mặc áo trắng, đầu đội tử quan, thân hình cao lớn, da rẻ trắng nõn, hai mắt chớp động tinh mang khiếp người. Hắn mơ hồ tỏa ra khí chất nho nhã phiêu dật, nhưng uy áp mạnh mẽ lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Sau một lúc sửng sốt, Lãnh Phi Hồng lại đột nhiên bước lên chắp tay hành lễ. Đệ tử Lãnh Phi Hồng bái kiến Tử Long Hộ Pháp. Chúc mừng Tử Long Hộ Pháp thành công xuất quan. Ừ, miễn lễ. Trung niên nhân áo trắng thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua phương hướng mà vị tổ sư da mặt đen kia biến mất. Cái gì? Tử Long Hộ Pháp. Hắn chính là Tử Long Hộ Pháp đã bế tử quan 300 năm của Án Vũ Viện. Tử Long Hộ Pháp. Hắn chính là cao thủ long biến cảnh duy nhất còn tồn tại của Án Vũ Viện. Hắn. Không phải hắn đã bị già thiên của Ma Vũ Viện ta. Khụ khụ. Sau một hồi biến ảo sắc mặt, đám người của Án Vũ Viện và mấy tên hộ pháp Ma Vũ Viện nhất thời phát hiện Tử Long hộ pháp này thoạt nhìn giống tổ sư gia hơn cả vị tổ sư gia mặt đen kia. Mọi người cũng không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, nhưng vẻ mặt thì lại khác nhau. Đám người của Án Vũ Viện thì tâm thần phấn chấn không thôi, biểu lộ trên mặt vừa mừng vừa sợ. Mà ánh mắt mấy tên hộ pháp của Ma Vũ Viện và Hồ Kiếm Trung thì đều lập lòe, liếc ngang liếc dọc. Trước hôm nay, Long Vũ giả mạnh nhất mà Án Vũ Viện công khai chỉ vẻn vẹn là vài vị cường giả hóa đan cảnh. Hơn nữa, những người này đều bị Ma Long giáo chủ ship đến bên ngoài trấn thủ tấm khu của mỏ quặng, vài chục năm không về một chuyến. Đó cũng là nguyên do căn bản nhất vì sao mà Án Vũ Viện lại suy yếu lâu ngày. Thử nghĩ một chút, phía trên không có cao thủ làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ không có quyền lên tiếng trong 18 viện phái. Nhất là ở lúc phân chia tài nguyên tu luyện, đó không chỉ là vấn đề được ít hay nhiều, mà là ngay cả có được hay không cũng phải xem tâm tình của giáo chủ đại nhân. Lúc này, mọi người của Án Vũ Viện thấy viện phái của mình vậy mà lại có một vị cường giả long biến cảnh, tất cả đều như trẻ con tìm được cha mẹ mình, trong lòng hung hăng gạt một giọt lệ vui mừng. Sau khi mọi người nhất tề hành lễ một lần, ánh mắt sắc bén của Tử Long Hộ Pháp đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hồ Kiếm Trung đang đứng trong đám người. Hắn hừ khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Hồ Kiếm Trung, việc ngươi làm những năm này bản tỏa đều nhìn trong mắt. Hôm nay bản tỏa cũng không giết ngươi, mang người của ngươi biến đi." Thân hình Hồ Kiếm Trung run lên, mồ hôi lạnh tú ra ào ào. Lập tức, hắn quỳ rạp xuống đất cung kính lạy Tử Long Hộ Pháp vài cái rồi mới vội vàng quay đầu chạy xuống núi. Cùng lúc đó, mấy tên thân tín mà Hồ Kiếm Trung bồi dưỡng ở Án Vũ Viện cũng vội vã đi theo, trong đó có cả tổ phụ của Tần Trọng. Sau đó, đám hộ pháp của Ma Vũ Viện cũng phát hiện tình huống không ổn, cho nên đều cáo từ rời đi. Rất nhanh, trên đỉnh núi chỉ còn lại Tử Long Hộ Pháp và Lãnh Phi Hồng cùng với những thành viên chân chính của Án Vũ Viện. Ánh mắt Lãnh Phi Hồng hơi lóe lên, vẻ mặt bi thương nhìn Tử Long Hộ Pháp, cắn răng nói: "Hộ Pháp tiền bối, 300 năm qua Án Vũ Viện chúng ta đã nguyên khí đại thương." "Không sao cả." Tử Long Hộ Pháp cười khẽ cắt đứt Lãnh Phi Hồng, ngạo nghễ nói: "Chỉ cần trấn sơn chi bảo của chúng ta còn thì lo gì không thể đông sơn tái khởi. Huống chi lần này chúng ta còn có một tòa núi lớn vô cùng bền chắc làm chỗ dựa, không ai có thể dung chuyển được. Thậm chí trăm năm sau, ngai vị giáo chủ chí tôn có khi sẽ đến phiên Án Vũ Viện chúng ta cũng không nhất định ấy chứ." "A, Hộ Pháp tiền bối, ngài đang nói vị tổ sư gia kia sao? Hắn rốt cuộc là ai vậy?" Sắc mặt Lãnh Phi Hồng cả kinh có chút chần chờ hỏi. "Ha ha, hắn à, hắn là một người muốn chết cũng khó trong truyền thuyết. Trong sách cổ mà viện phái chúng ta để lại, có không ít ghi chép về hắn. Ta tin các ngươi đều đã nghe nói về tổ sư gia đời thứ ba của Án Vũ Viện chúng ta, Tuế Nguyệt Lão Ma. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, có lẽ bản tọa còn phải ngủ đông trăm năm nữa." Tử Long Hộ Pháp cười nói: Nghe Tử Long hộ pháp nói vậy, đám người phía dưới nhất thời hít một hơi khí lạnh. A, Tuế Nguyệt lão ma, hắn còn chưa chết sao? Chẳng lẽ đó chính là lão yêu nghiệt năm ấy dùng nhất phẩm huyết mạch đáng bỏ đi nhất 100 năm đột phá chân khí cảnh, 200 năm cương khí cảnh, 400 năm đột phá thần thông cảnh, 600 năm đột phá đến hóa đan cảnh. Mỗi lần đều đột phá bên trong đại nạn cả vạn năm mà vẫn không chết kia. Từ lúc lập giáo đến nay, Ma Long giáo đã có lịch sử hơn 10 vạn năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên Ma Long giáo đã trải qua vô số thời khắc huy hoàng, cũng trải qua vô số lần suy sụp. Tuy lịch sử có thăng có trầm, nhưng đại đa số tinh túy vẫn được truyền thừa xuống đầy đủ. Trong khoảng thời gian đó, ngàn vạn vị tiền bối có cống hiến lớn cho Ma Long giáo đều được hậu nhân ghi nhớ vào trong chiến sách của Ma Long giáo để cho những đệ tử đời sau chiêm ngưỡng. Trong đó có một người được gọi là Tuế Nguyệt lão ma, nhưng rất tiếc, đây lại là một tên quái thai. Mặc dù hắn được rất nhiều hậu nhân ca tụng, nhưng cũng không phải vì có công tích gì đặc biệt. Hoàn toàn tương phản, ở thời kỳ thượng cổ, người này làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, chọc không biết bao nhiêu tai họa, bị người khác đuổi giết quả thực là chuyện như cơm bữa. Cũng may hắn chỉ làm ác ở bên ngoài coi như trung tâm với Ma Long giáo, cho nên mới không bị xử lý theo giáo quy. Tuế Nguyệt lão ma, tên gốc không rõ, lai lịch không rõ, con số chính xác cũng không rõ, nhưng đại khái là thuộc về tổ sư đời thứ ba. Người này nổi danh vì sống lâu, cho nên mới được gọi là Tuế Nguyệt lão ma. Theo ghi lại, lúc còn trẻ, tư chất của người này cực kỳ kém cỏi, chỉ là nhất phẩm Ma Long huyết mạch cùi bắp nhất. Nhưng hắn lại cực kỳ dẻo dai, cũng không hề nản chí, vẫn chăm chỉ khổ luyện. Lấy 100 tuổi bước vào chân khí cảnh, 200 tuổi bước vào cương khí cảnh, 400 tuổi bước vào thần thông cảnh, 600 tuổi vươn tới hóa đan cảnh, sáng tạo ra một thần thoại mà thế nhân không thể không ca ngợi. Sự tích của hắn được ghi lại trong chiến sách cũng là vì động viên những đệ tử tư chất kém nhưng chăm chỉ, mỗi khi nói đến việc này đều sẽ đem lại hiệu quả khích lệ không tưởng tượng được. Mặc dù là cao thủ long biến cảnh cũng chỉ có được 2.000 năm thọ nguyên mà thôi. Ấy vậy mà, khi Tuế Nguyệt lão ma sắp hao hết thọ nguyên của long biến cảnh thì lại mơ hồ ngộ nhập vào một động phủ do viễn cổ Ma Long Hoàng để lại. Hắn cực kỳ may mắn ăn vào một viên trường thọ quả chuyên dụng của viễn cổ Long Hoàng, tự nhiên lại có thêm tuổi thọ vạn năm. Kỳ ngộ nghịch thiên như vậy trên thế gian gần như chưa từng có. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 166, Vĩnh Trấn Long Ngục 1. Từ đấy về sau, Tuế Nguyệt lão ma lấy tuổi thọ siêu dài của mình chiếm hết tiện nghi, mỗi lần gặp phải kẻ địch không thể đấu lại, hắn liền thành thành thật thật ngủ đông khổ tu, chờ địch nhân chết già hết thì mới ra dương oai. Cứ vậy đến giờ, trong lịch sử Ma Long giáo, khi thì hắn xuất hiện, khi thì lại biến mất. Dần dần đã không ai có thể nói rõ ràng hắn là tổ sư đời thứ bao nhiêu, hơn nữa cũng chẳng biết được tu vi của hắn đã mạnh đến đâu. Hiện giờ, ghi chép mới nhất về Tuế Nguyệt lão ma trong Ám Vũ Viện là 3 vạn năm trước. Khi đó vừa lúc là thời đại Long Chiến thứ 2 trên Long Huyết Đại Lục. Tuế Nguyệt lão ma xuất hiện cướp đi một pho tượng thiên long vừa được khai quật, sau đó tiếp tục biến mất. Giờ phút này, cả đám cao tầng Ám Vũ Viện không ai ngờ được rằng lão già kia sống qua vô số vạn năm tháng, thế nhưng vẫn tồn tại đến hiện giờ, điều này thật sự làm cho người ta khó tưởng tượng nổi. Nhưng đồng thời, mọi người đều có thể nhìn ra, có lẽ vì đã sống quá lâu nên đầu óc Tuế Nguyệt lão ma cũng không quá thanh tỉnh, đôi lúc lại điên điên khùng khùng. Bất quá, cho dù thế nào đi nữa, có lão già này còn sống thì ai muốn đối phó với Ma Long giáo và Ám Vũ Viện cũng đều phải suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, Hiện giờ ngay cả Kim Lân hộ pháp Tử Long cũng xuất quan, có lẽ không lâu sau tình huống của Ám Vũ Viện sẽ được cải thiện cũng không biết chừng. Trong lúc nhất thời, đám người Lãnh Phi Hồng không khỏi sục sôi nhiệt huyết. Nghẹn khuất bao nhiêu năm dưới trướng Hồ Kiếm Trung, rốt cuộc coi như là khổ thân cam lai rồi. Trong vài ngày tiếp theo, một tin tức kinh thế hãi tục nhanh chóng truyền khắp Ma Long Giáo, truyền khắp Thiên Long Thần Triều, thậm chí truyền khắp cả Long Huyết Đại Lục, làm cả thiên hạ đều chấn động. Một Tuế Nguyệt Lão Ma Tổ Sư muôn đời của Ám Vũ Viện Ma Long Giáo đã tái xuất hiện trên Ám Vũ Phong, tu vi không rõ. Hai Kim Lân Hộ Pháp Tử Long của Ám Vũ Viện đã khôi phục, xuất quan. Ba Viện chủ Ám Vũ Viện Hồ Kiếm Trung rời khỏi Ám Vũ Viện, sau đó dẫn theo thân tín gia nhập Ám Vũ Viện. 4. Phó Viện chủ Ám Vũ Viện Lãnh Phi Hồng thay thế Hồ Kiếm Trung chấp trưởng Ám Vũ Viện. Hồ Pháp Trình Thông thay thế vị trí Phó Viện chủ chấp trưởng Thiết Huyết Đường. Những tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ đại lục đều lâm vào chấn động. Thế cục của thập đại giáo phái cũng theo đó mà xảy ra những biến hóa vi diệu. Nhất là viện phái yếu nhất Ma Long Giáo như Ám Vũ Viện lại đột nhiên nhảy vào tầm mắt mọi người, vạn chúng chú mục. Cùng lúc đó, những tin tức liên quan đến Phong Liệt cũng lan truyền rộng rãi trong Ma Long Giáo, tạo nên chấn động không nhỏ. Ma Vũ Viện lấy mấy gia tộc lớn như Triệu gia, Nhạc gia, Lữ gia cầm đầu, liên danh yêu cầu Ám Vũ Viện nghiêm trị Phong Liệt, nhưng lại bị Lãnh Phi Hồng lấy cớ là cố tình gây sự mà bác bỏ, đồng thời còn thăng Phong Liệt thành đại sư huyên đời thứ 684 của Ám Vũ Viện, thay thế cho Tần Trọng thống lĩnh toàn bộ đệ tử nguyên khí cảnh của Ám Vũ Viện. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt từ một gã đệ tử thân mang trọng tội sát hại đồng môn sắp bị xử tử, đột nhiên trở thành một nhân vật sừng sỏ trong thế hệ trẻ của Ma Long Giáo, nhân vật lính quân của đệ tử trẻ tuổi Ám Vũ Viện. Điều này không khỏi làm cho vô số người kinh ngạc đến há hốc mồm. Đám người Long Khuyên Vân, Tề Sương Vũ đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng một tiểu nhân vật không hề có nền tảng như Phong Liệt lại trở thành đại sư huyên của Ám Vũ Viện. Điều này thật nằm ngoài dự đoán mọi người. Mà đám người Sở Huyền, Nhạc Đông Thần, Triệu Đống, Lữ Tranh thì lại tức giận muốn chết, hận không thể lập tức dẫn người giết lên Ám Vũ Phong cắt Phong Liệt thành 18 khối. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Hiện giờ chẳng những Ám Vũ Viện xuất hiện Kim Lân Hộ Pháp tu vi Long biến cảnh đỉnh phong, mà thậm chí còn có cả một vị tổ sư ra sâu không lường được. Bây giờ Ma Vũ Viện đã chẳng thể nào tùy ý khoa tay múa chân với Ám Vũ Viện được nữa. Qua đó không lâu, Ngân Nguyệt Sơn Trang của Ngân Long Giáo điều tra ra việc thiếu trang chủ của họ chết trong dạ mạc đại hạp cốc, chết trong tay Phong Liệt. Họ lập tức kịch liệt yêu cầu Ma Long Giáo chủ xử tử Phong Liệt, báo thù rửa hận cho thiếu trang chủ Thủy Thiên Lưu của họ. Chỉ là khi người của Ngân Nguyệt Sơn Trang đến Ma Long Giáo nói rõ yêu cầu thì lại bị Ma Long Giáo chủ chuyển cho Ám Vũ Viện tiếp đãi. Trên Long Huyết Đại Lục, Ma Long Giáo và Kim Long Giáo là hai giáo phái mạnh nhất, cũng là đối thủ một mất một còn của nhau, thế bất lưỡng lập. Còn tám môn phái còn lại như Ngân Long Giáo, Băng Long Giáo, Hỏa Long Giáo thì đều ở trạng thái trung lập hoặc thiên hướng một trong hai giáo phái lớn kia. Mà Ngân Long Giáo, Độc Long Giáo, Minh Long Giáo thường thường đều đứng về phía Ma Long Giáo. Bởi vậy, Ma Long Giáo cũng chẳng thể từ chối thẳng thừng Minh Hữu như Ngân Nguyệt Sơ Trang được. Tiếp đó, kết quả xử lý của Ám Vũ Viện vẫn nằm ngoài dự đoán của mọi người. 1. Phong Liệt vô tội. 2. Nửa năm sau Phong Liệt sẽ đi Đằng Long quận thuộc Thiên Long Thần Triều để làm thành chủ, thời hạn 3 năm. Kết quả xử lý này vừa đưa ra, Ngân Nguyệt Sơn Trang vô cùng phẫn nộ, nhưng người khác thì đều xoa tay. Rất rõ ràng, tuy Ám Vũ Viện không trừng phạt Phong Liệt, nhưng để hắn rời khỏi Ma Long Giáo 3 năm thì chẳng khác gì tạo cơ hội báo thù cho Ngân Nguyệt Sơn Trang. Đương nhiên, đối với Ngân Nguyệt Sơn Trang mà nói, đây tuy là cơ hội tốt để báo thù, nhưng vẫn có ước thúc rõ ràng. Dựa theo lệ thường trên đại lục, đối với tinh anh của môn phái như Phong Liệt, nếu cùng giai thì có thể ma sát, trả thù nhau thì không ai ngăn cản. Nhưng nếu lấy đại khi tiểu, phái người có cảnh giới cao hơn ra để diệt sát thì sẽ liên lụy đến phân tranh giữa các giáo phái. Chuyện như vậy mọi người đều rất rõ ràng. Ngân Nguyệt Sơn Trang tất nhiên sẽ cực kỳ tự tin với việc xử lý Phong Liệt, cho nên cũng miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. Mà cao tầng của Ám Vũ Viện cũng cực kỳ chấn định, rất tin tưởng vào Phong Liệt. Mọi người đều biết Phong Liệt xử lý cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên còn được, đối phó với Long Vũ giả nguyên khí cảnh thì lại càng quá dễ dàng. Về phần ám chiêu của Ngân Long Giáo, tất nhiên Ám Vũ Viện cũng sẽ có bố trí của mình. Dù sao thiên phú của Phong Liệt có thể nói là trước giờ chưa từng có, hơn nữa đây đúng là việc mà Ám Vũ Viện phải làm ngay lúc này. Tất nhiên Lãnh Phi Hồng sẽ không trơ mắt nhìn thiên tài có một không hai như Phong Liệt xảy ra chuyện. Sau khi tin tức truyền ra, đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Trì, Triệu Thung không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, Phong Liệt chẳng những không chết, ngược lại còn trở thành nhân vật lính quân của các đệ tử trẻ tuổi trong Ám Vũ Viện, thật sự rất đáng vui mừng. Người xung quanh lo lắng chết đi sống lại cho Phong Liệt, mà nhân vật chính của chúng ta thì vẫn ở trong án thất, cách xa mọi thị phi bên ngoài. Bất kể tin tức tốt hay xấu cũng chưa hề truyền vào tai hắn dù chỉ một chút. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 167 Vĩnh Chấn Long Ngục mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Giờ phút này, Phong Liệt chính đang khiếp sợ nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng thấy như đang mơ. Sau khi hắn bị ô mang mà đôi mắt pho tượng thiên long quét chúng thì đã xuất hiện ở nơi có hoàn cảnh âm trầm tối tăm này. Đây là một không gian lớn chừng 10 dặm, rất là rộng rãi. Dưới chân đạp lên mặt đất màu đen, không khí xung quanh tràn ngập khí tức tang thương huyết tinh, làm cho Phong Liệt cảm thấy bức bối dị thường, quả thực có chút không thở nổi. Đập vào mắt hắn tất cả đều là vô số hài cốt có lớn có nhỏ, hơn nữa tất cả đều là di hài của chân long đã vô cùng mục nát. Những hài cốt này có đủ loại màu sắc, phân biệt cho những loại rồng khác nhau. Lớn thì to như núi, cốt sực che trời, nhỏ thì cũng phải đến vài trăm trượng. Tính sơ sơ cũng phải đến vài trăm bộ hài cốt. Nhưng cách làm cho Phong Liệt khiếp sợ nhất chính là phía giữa không gian, cũng chính là vị trí 1000 trượng trước mặt Phong Liệt. Nơi đó chính đang đứng sừng sững một tấm bia đá màu xanh cao 100 trượng, rộng 10 trượng, xung quanh nó lượn lờ hắc vụ nhàn nhạt. Có lẽ do lịch sử quá lâu, bên trên tấm bia có vô số vết rạn nứt chi chít như mạng nhện, nhìn mà ghê người. Giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ, biến thành mảnh vụn vậy. Phong Liệt ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá cực lớn này còn có bốn chữ to màu máu Vĩnh Chấn Long Ngục. Nhìn bốn chữ to kinh tâm động phách kia, trong lòng Phong Liệt lại càng khiếp sợ hơn. Giờ phút này, giống như đang có một ngọn núi lớn vạn trượng đang đè trong lòng hắn, làm hắn không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa, loại cảm giác này dường như ngày càng nặng nề hơn, thậm chí tùy thời đều có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Điều này làm Phong Liệt sợ tới mức lập tức nhìn đi chỗ khác. Hoàn cảnh tĩnh mịch, tấm bia đá cực kỳ cổ xưa tang thương, vô số long hài. Tất cả những thứ này đều làm cho Phong Liệt khiếp sợ, đồng thời cũng kinh ngạc không hiểu. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao lão tử lại đi tới một nơi rùa quái như vậy? Ngay sau đó, lúc Phong Liệt khẽ cau mắt lẳng lặng quét mắt nhìn những hài cốt, đất đen, âm vụ xung quanh. Đột nhiên, một tiếng loạt soạt, rất nhỏ bỗng truyền vào tai hắn. Trong lòng Phong Liệt chấn động, Tuy tiếng động này rất nhỏ, nhưng dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vậy thì lại có vẻ chói tai dị thường. Lúc này, Phong Liệt biến ảo thành hắc ám thân, trong tay nắm tế thiên thần thương chậm rãi đi đến gần tấm bia đá kia, bởi vì đó đúng là nơi tiếng động phát ra. Theo Phong Liệt dần dần tiếp cận, những tiếng loạt soạt không có tiết tấu cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thần kinh và thân thể Phong Liệt căng như dây đàn, rốt cuộc cũng đi tới phía sau bia đá, cẩn thận ngưng mắt nhìn lại. Ngay sau đó, đồng tử Phong Liệt bỗng co rụt, không khỏi khiếp sợ vì tình huống phía sau bia đá. Chỉ thấy phía sau bia đá to lớn, có một khu đất bằng phẳng rộng chừng 10 trượng. Khu đất này phẳng lì như gương, bị một vầng sáng trong suốt màu bạc bao phủ bên trong. Từng tia vũ khí dược dị chậm rãi bốc ra từ đó, mà bên trong vầng sáng đang có một lão giả áo trắng đầu bạc khoanh chân mà ngồi. Trong tay cầm một chiếc khô chi cúi đầu, viết vô số những từ phù xiên xiên vẹo vẹo. Một màn này thoạt nhìn rất yên lặng tường hòa, những tiếng loạt soạt kia đúng là do khô chi ma sát với mặt đất phát ra. Chỉ là Phong Liệt cực kỳ khiếp sợ phát hiện thân hình của lão giả này dĩ nhiên lại gần như trong suốt. Hơn nữa, lúc này hắn đang bị hai cái xích sắt thật dài nối từ tấm bia đá khóa xương bả vai lại, giam cầm gần bia đá. Hai chiếc xích sắt lóe lên ngân mang sáng bóng, một tia quang hoa mỏng manh không ngừng chảy ra từ tấm bia, dọc theo xích sắt chảy về phía thân thể của lão giả, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Linh hồn chi thể. Trong lòng Phong Liệt không khỏi cả kinh, lão giả này vậy mà lại bị khóa linh hồn. Hơn nữa xem tất cả tình huống xung quanh mà nói, hiển nhiên lão giả đã bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Một màn này quả thật làm cho người ta vô cùng rung động. Đúng lúc này, lão giả dừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa tang thương vô hạn liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái. Nhất thời làm cho thân hình Phong Liệt run lên, sau đó toát mồ hôi lạnh. Phần trăm. Lão giả nhìn Phong Liệt, dùng thanh âm khàn khàn hờ hững nói một câu cổ quái, nhưng kết quả là Phong Liệt chẳng hiểu lấy nửa chữ. Bởi vì đây không phải là ngôn ngữ thông dụng hiện giờ trên Long Huyết Đại Lục. Tiền bối, ngài đang nói gì vậy? Phong Liệt sửng sốt, không khỏi hỏi lại một lần. Trong lòng hắn cũng đang nhanh chóng suy tư về những gì lão giả vừa nói ra. Tuy không hiểu ý nghĩa nhưng dường như cũng có chút quen tai, hắn đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Đột nhiên trong lòng hắn bỗng bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra. Ở đời trước, trong một lần Ma Long giáo tổ chức tế thiên đại điển, một gã đại tế tử của Ma Long giáo dường như đã nói ngôn ngữ như vậy, đó là viễn cổ long ngữ. Đối với phản ứng của Phong Liệt, lão giả cũng hơi sửng sốt một chút. Nhưng lập tức, ánh mắt hắn bỗng sáng ngời, dùng ngữ điệu có chút chút chắc nói, ừ, quả đúng là long hoàng huyết mạch tốt hơn con khỉ kia nhiều. Tiểu tử kia, trước lúc ta hoàn thành thiên công pháp này, ta có thể giải thích vài vấn đề cho ngươi. Những lời này xem như Phong Liệt cũng nghe rõ, nhưng trong lòng hắn lại có bồn chồn. Hắn không nghĩ tới chính mình dùng dạ mạc châu thượng phẩm che giấu hắc ám thân mà vẫn không thoát khỏi cảm giác của lão giả này. Từ đó có thể thấy được tu vi của lão giả bất phàm đến thế nào. Hơn nữa, lão giả còn nói mình mạnh hơn con khỉ kia, chẳng lẽ là chỉ độc long viên. Dứt lời, lão giả liền tiếp tục cúi đầu, huy động chiếc khô chi tiếp tục loạt soạt viết trên mặt đất. Hắn thường tạm dừng một chút, dường như trong lòng có chút suy tư. Thấy lão giả dường như không định làm gì bất lợi với mình, trong lòng Phong Liệt cũng ầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Phong Liệt trầm ngâm một chút, tò mò hỏi, tiền bối, đây là đâu? Ngài là ai vậy? Nơi này là Long Ngục tầng thứ 99, một nơi giam giữ cường giả có tội của Long tộc. Ta ấy à, ta không phải người, mà là một tội long trộm thánh giả tu luyện đạo quả. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, cái gì? Sao? Sao có thể? Trong lòng Phong Liệt ầm ầm đại chấn, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tuy trong lòng hắn đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn bị lời nói của lão giả dọa nảy dựng lên. Trong chiến sách của Ma Long giáo có ghi lại truyền thuyết, ở thời đại viễn cổ chân long trong thiên địa có một tòa lao ngục 99 tầng, giam giữ tất cả tội long xúc phạm đến Long Hoàng. Nhất là tầng ngục thứ 99, đó chính là nơi trấn áp đỉnh cường giả đương thời, thậm chí có một số vị Long Hoàng có tội cũng bị trấn áp đến chết tại đây. Nếu đúng như những gì lão giả nói, vậy thì nơi này chẳng lẽ đã có lịch sử mấy trăm vạn năm? Mà lão giả này, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 168, Lâm Nguy. Ánh mắt Phong Liệt lấp lóe trong chớp lát, cố gắng ổn định tâm thần lại một chút, lại hỏi: tiền bối, tại sao ta lại xuất hiện trong long ngục này? Ngươi xuất hiện tại đây tự nhiên là ta cho ngươi vào. Lão giả thản nhiên nói. Ừ, vậy tiền bối muốn ta làm gì? Trong lòng Phong Liệt máy đậm, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão giả, hỏi tiếp. Không lâu sau ngươi sẽ tự biết. Lão giả dương mắt nhìn Phong Liệt, lập tức lại cúi đầu lẩm bẩm. Ừ, tuy tu vi kém hơn tên tiểu tử 3 vạn năm trước kia rất nhiều, nhưng huyết mạch cũng rất chính thông. Xem ra hẳn là truyền thừa từ huyết mạch của cảnh Long Hoàng, vậy cũng khá thích hợp. Giờ khắc này, Phong Liệt dĩ nhiên cảm thấy một chút không ổn. Tuy lão già này không lạnh không nóng, nhưng theo lời của hắn, Phong Liệt lại cảm giác được con tội long này đang nhắm tới huyết mạch của mình. Trong lòng hắn vốn đang có vô số nghi hoặc, nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà hỏi lão già này nữa, dù sao thì cái mạng mình vẫn quan trọng hơn. Tiếp theo, Phong Liệt nhanh chóng suy nghĩ, muốn nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Nhưng hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh một lát, cuối cùng không khỏi cảm thấy ủa rũ. Lúc trước hắn ở bên ngoài mà còn bị lão già này lôi vào đây, bây giờ thân ở bên trong ngục giam thì còn muốn trốn đi đâu? Hắn chỉ có thể hy vọng lão già này bị bia đá trấn áp, thực lực không thể phát huy được bao nhiêu. Nói vậy thì có lẽ mình còn có một đường sống, nhưng hắn cũng biết đây chỉ là mình tưởng tượng lạc quan mà thôi. Hơi trầm ngâm một lúc, Phong Liệt nặn ra một nụ cười, mở miệng hỏi. Khụ khụ, tiền bối, không biết ra khỏi đây thế nào. Ngươi đã không cần ra ngoài. Hô! Lão giả không chút để ý đáp lại một câu, sau đó lập tức thở một hơi dài. Hắn ném khúc xương trong tay đi, rất là hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác trên mặt đất của mình, thổn thức nói. Vô số vạn năm qua, bản hoàng từng chứng kiến vô số tội long xung quanh niết bàn. Rốt cuộc cũng ngộ ra thức cuối cùng này ở 3 vạn năm trước, suy diễn đến bây giờ mới coi như xong. Chỉ là không biết thành quả vô số vạn năm nay của bản hoàng sẽ thế nào đây. Lão giả ngẩng đầu nhìn Phong Liệt vẻ mặt vô cùng khó coi đang đứng cách đó trăm trượng, nhẹ nhàng cười lạnh một cái, tiếp tục khàn khàn nói. Ừ, cái thân thể này hẳn là miễn cưỡng phát huy được diệu dụng của công pháp Long thần tại thượng, ngài chuẩn bị cho bản hoàng cái thân thể này, bản hoàng rất vừa lòng, hống hống hống hống. Những tiếng cười to quái gì liên tiếp phát ra từ yết hầu lão giả chấn cho Phong Liệt muốn hồn phi phách tán. Ngay cả hắc ám thân của hắn cũng gần như bị ép thành bột phấn, cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này, dụng tâm của lão giả đã rất rõ ràng. Lão già chết tiệt. Phong Liệt hung hăng mắng một câu, đồng thời vội vàng lắc mình bay ngược lại, nháy mắt đã ra xa trăm trượng. Nhưng chính lúc này, đột nhiên một đạo u mang bắn vào đầu Phong Liệt. Sau đó chỉ thấy thân hình đang nhanh chóng lui lại của hắn đột nhiên bị kiềm hãm, thừng lại tại chỗ. Trong lòng Phong Liệt không khỏi hoảng sợ muốn chết, hắn phát hiện lúc này chính mình đã không thể nhúc nhích chút nào. hơn nữa không tự chủ được mà khôi phục lại trạng thái nhân thân. Thậm chí ngay cả suy nghĩ của hắn đều đã bị khống chế. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu lão giả kia muốn thì có thể dễ dàng gạt bỏ linh hồn của mình. Nhiếp hồn chi mâu. Chết tiệt. Phong Liệt dùng phần tâm thần chưa bị khống chế nghĩ tới môn linh hồn thần thông của viễn cổ ma long hoàng này. Đối với thần thông vô cùng nghịch thiên này, hắn không xa lạ một chút nào. Bởi vì đời trước đã từng thấy Sở Huyền sử dụng, đó là một lực lượng dường gì không thể địch nổi. Ngay sau đó, Phong Liệt bị khống chế tâm thần chậm rãi xoay người lại, thân bất do kỷ đi đến chỗ bia đá cao to kia. Dần dần đã càng lúc càng gần tấm bia đá. Hống hống hống hống. 300 vạn năm. Diệp Long Hoàng. Cảnh Long Hoàng. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Các ngươi ngàn vạn lần không được chết quá sớm đấy. Hống hống hống hống. Sắc mặt vốn lạnh nhạt của lão giả đột nhiên trở nên vô cùng kích động, điên cuồng cười rộ lên. Nhìn Phong Liệt đã đi tới gần bia đá, thần quang trong mắt lão giả chợt lóe lên. Sau đó chỉ thấy tay phải của Phong Liệt đột nhiên chém ra một đạo cương khí, hung hăng xẹt qua tay trái của mình. Nhất thời, máu tươi đỏ sẫm bỗng phun trào lên bia đá khô nứt, lập tức bị tấm bia kia hấp thu sạch sẽ. Thẳng đến lúc Phong Liệt phun ra rất nhiều máu thì tấm bia đá lù lù bất động kia mới bắt đầu có động tĩnh, ông ông rung chuyển. Sau một lát, chỉ thấy quang hoa màu bạc trên tấm bia đá chợt lóe lên, sau đó bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành một thạch bài màu xanh cao từng nửa thước. Ngay sau đó, thạch bài đột nhiên tiến vào cơ thể Phong Liệt, biến mất không thấy. Thân hình Phong Liệt không khỏi run lên, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu mình có thêm một đoạn tin tức huyền ảo, đều là giới thiệu về tấm bia đá và long ngục. Rất rõ ràng, hắn đã cho Chấn Long Thạch bia này nhận chủ thành công. Theo những tin tức này, Phong Liệt biết đây là long ngục tầng thứ 99 của viễn cổ long giới. Mà tấm bia đá này chính là Chấn Long Thiên Bi độc nhất vô nhị trong thiên địa, có tác dụng chấn nhiếp bất cứ sinh linh nào có chân long huyết mạch. Hơn nữa, chỉ có huyết mạch long hoàng trở lên mới có thể cho nó nhận chủ. Bất quá, giờ phút này Phong Liệt đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn giống như một người đứng xem vậy, chỉ có thể vô lực nhìn tất cả những gì phát sinh trên người mình. Ngay khi tấm bia đá biến mất, vầng sáng màu bạc quanh người lão giả và hai sợi xích thật dài kia cũng lập tức tiêu tan, khiến cho lão giả khôi phục lại sự tự do. Hống hống hống hống. Lão giả chậm rãi đứng dậy, vui mừng nhìn thoáng qua thân thể đã thoát khỏi trói buộc, nhìn không được mà ngửa đầu lên trời cười như điên, cười đến đôi mi dài màu bạc cũng run run không thôi. Mà Phong Liệt cách đó mười trượng lại tràn đầy tuyệt vọng, hắn trơ mắt nhìn chính mình thả ra một con cự ma từ thời tiền sử, một cường giả mà thế giới hiện giờ không thể địch nổi, một bản linh của viễn cổ Long Hoàng. Rất khó để tưởng tượng, nếu lão già tràn đầy hận thù này thoát được ra ngoài, không biết có làm cả long huyết đại lục trời long đất lở, gà chó không yên hay không. Bất quá, hiện giờ Phong Liệt không có tâm tình để quan tâm đến bên ngoài, ai sống chết thế nào thì mặc, dù sao hiện giờ hắn còn phải lo cho vận mệnh của mình. Lão gia hỏa này chỉ là linh hồn chi thể, rất hiển nhiên hắn đang cần một thân thể để ký sinh linh hồn. Thân thể đã thức tỉnh huyết mạch của viễn cổ Long Hoàng này tự nhiên là lựa chọn rất phù hợp. Nhất là, lão giả còn để cho viễn cổ Chấn Long Thiên Bi nhận chủ Phong Liệt, một vật nghịch thiên như vậy tất nhiên hắn không để cho Phong Liệt. Vì vậy, chuyện tiếp theo chờ đợi Phong Liệt đã có thể đoán được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 169. Bản hoàng nhất định sẽ quay lại. Quả nhiên, ngay sau khi lão giả điên cuồng cười to một trận thì bỗng im lặng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, sau đó đi về phía Phong Liệt trên mặt khoác lên vẻ hờ hững thản nhiên. Phong Liệt lặng lặng đứng sững tại chỗ, trong mắt đầy vẻ đờ đẫn. Lúc này hắn chỉ còn lại một tia linh trí, nhưng lại bất đắc dĩ đến cực điểm. Một màn đáng buồn này quen thuộc đến như vậy, làm trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng. Chết tiệt, chẳng lẽ lão tử sẽ chết như vậy sao? Đời trước gặp phải tên Sở Huyền chết tiệt kia, đời này không chết trong tay Sở Huyền thì lại toát ra một lão khòm già càng thêm kinh khủng. Chẳng lẽ lão tử xui xẻo đến vậy sao? Lúc này, mắt thấy lão già càng lúc càng gần, trong đầu Phong Liệt không khỏi hiện ra nụ cười và giọng nói của Lý Ua Nguyệt, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Yên, Tiểu Lục. Trong lòng hắn không cam lòng phải chết tại đây. Mình có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ một chút thì đã phải uất ức từ xã cõi đời. Không cam lòng a. Tiểu tử, bản hoàng coi trọng thân thể ngươi đã là vinh hạnh cho ngươi rồi, đừng làm mấy hành động phản kháng vô vị. Hừ hừ. Lão giả hừ khẽ một tiếng, lập tức muốn phi thân dung nhập vào cơ thể Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, một việc không thể tưởng tượng nổi làm cho linh hồn chi thể của lão già bị kiềm hãm, trên khuôn mặt già nua xuất hiện vẻ khó tin, thậm chí bất giác đã triệt tiêu sự khống chế với Phong Liệt. Phong Liệt chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, hơi sửng sốt một chút rồi vội vàng lắc mình vọt ra mấy trăm trượng. Lúc này chỉ nghe lão già phía sau đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú thê lương đinh tai nhức óc. A a, đây là thế nào? A, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy được chứ? Trong lòng Phong Liệt sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, linh hồn chi thể của lão giả đã xảy ra biến hóa dữ dội. Tay hắn, chân hắn, tóc hắn thế nhưng rất nhanh đã hóa tan, biến thành từng luồng bụi bặm tiêu tán trong hư không. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, linh hồn chi thể của lão già đã chỉ còn lại mỗi cái đầu trụi lủi, hắn còn đang hoảng sợ gào thét. Không, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Đây, đây, đây là thiên nhân ngũ suy. Không thể nào a, cứu ta, a. Phong Liệt hoảng sợ nhìn một màn này, cho dù hắn có nghĩ nát đầu cũng không rõ vì sao sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá, hắn lại biết, mình được cứu rồi. Thiên nhân ngũ suy, đây là một loại lực lượng đến từ tự nhiên không thể nói rõ, nhưng lại không thể chống đỡ. Giống như thiên địa quy tắc vậy, không ai có thể nói rõ ràng được nó là gì. Đối với Phong Liệt mà nói, càng là mới nghe lần đầu. Ngay sau đó, lão già kia mắt thấy mình sắp hoàn toàn hóa thành tro bụi biến mất ở trong thiên địa. Nhưng dường như lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, cái đầu còn sót lại nhanh chóng đuổi theo Phong Liệt, đôi mắt dần mơ hồ hiển lộ ra vô tận hoảng sợ và dữ tợn. Lúc này trong lòng lão già đã hiểu được thiên nhân ngũ suy rất có thể đã sớm muốn giáng xuống từ vô số vạn năm trước, nhưng bị khí tức minh mông cuồn cuộn của chính Long Thiên Bi che chắn, gián tiếp cứu hắn. Mà giờ phút này, hắn chỉ có thể đoạt xá Phong Liệt trong thời gian ngắn nhất, sau đó khống chế Chấn Long Thiên Bi thì mới có con đường sống cuối cùng. Mẹ kiếp! Vừa thấy cái đầu kia nhanh chóng đuổi theo mình, trong lòng Phong Liệt hoảng sợ muốn chết, không tưởng tượng trước khi chết mà lão già này còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ phải kéo theo mình chôn cùng mới chịu sao? Lão bất tử! Ngươi đi chết một mình đi! Lão tử không có tâm tình bầu bạn với ngươi đâu. Phong Liệt một bên chạy bạt mạng, một bên lớn tiếng chửi ầm lên. Chẳng qua điều làm Phong Liệt khiếp sợ là tốc độ của cái đầu kia nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, gần như chỉ trong chớp mắt đã lướt qua vài trăm trượng đi tới phía sau hắn. Cảm nhận được khí tức minh mông đằng sau, trong lòng Phong Liệt không khỏi dâng lên cảm giác vô lực. Chênh lệch thực sự là quá lớn, mặc dù lão già này chỉ còn mỗi cái đầu thì hắn cũng chẳng thể chống lại nổi. Nhưng ngay lúc chỉ mảnh treo chun này, trong lòng Phong Liệt lại chợt máy động, một ý niệm điên cuồng bỗng nảy ra. Con bà nó, dù gì cũng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Phong Liệt hung hăng cắn chặt răng, hắn đột nhiên dừng người lại, xoay người nhìn cái đầu chỉ cách mình có ba trượng kia. Lão già, đi chết đi. Phong Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên giang hai tay ra, thân hình ầm ầm đại chấn. Theo đó, chỉ thấy từ ngực hắn đột nhiên hiện ra một tấm bia đá màu xanh lớn chừng nửa trượng. Trên tấm bia có bốn chữ màu máu như rồng bay phượng múa, vĩnh trấn long ngục. Không hề nghi ngờ, đây đúng là trấn long thiên bi vừa nhận chủ Phong Liệt. Lúc này, trấn long thiên bi nhìn rất ảm đạm, phía trên đầy những vết sạn nứt giống như lúc nào cũng có thể hóa thành mảnh vụn. Nhưng trên nó vẫn mơ hồ lộ ra cỗ khí tức bá đạo như muốn trấn áp hết thảy. Đây là sự kinh sợ đến từ cả linh hồn lẫn huyết mạch. Thấy Phong Liệt vậy mà lại tế ra trấn long thiên bi, đồng tử của lão già cũng không khỏi co rụt lại. Nhưng ngay sau đó, thiên bi đã không chút khách khí hung hăng giã lên đầu hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đầu của lão giả cư nhiên lại bị đánh bay đi mấy trăm trượng, mà thiên bi cũng phát ra một tiếng rắc nhỏ, vết sạn lại càng sâu hơn một chút. Vô số vạn năm qua, nguyên lực mênh mông trên trấn long thiên bi không ngừng bị lão giả này dùng bí pháp đánh cắp, lấy đó duy trì cho linh hồn chi thể của hắn vận chuyển, mà nguyên lực trên thiên bi đã chẳng còn bao nhiêu. Bất quá, tuy lão giả này mạnh mẽ, nhưng vì chỉ còn sót lại mỗi cái đầu, cho nên thiên bi mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút. Thấy một màn như vậy, trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ, hắn xem như đã thành công rồi. Hỗn kiếp, thời gian của bản hoàng không còn nhiều nữa, tiểu tử ngươi mau thúc thủ chịu trói đi. Đầu của lão giả một bên tức giận quát lớn, một bên tiếp tục đánh tới. Qua một lúc trì hoãn này, đầu của hắn rõ ràng lại nhỏ đi một phần, thời gian còn lại đúng thật là không nhiều lắm. Muốn lão tử thúc thủ chịu trói, ngươi không bệnh đấy chứ? Lão già, thời gian không nhiều thì ngươi mau chết luôn đi. Phong Liệt hưng phấn mắng to, đồng thời tiếp tục tế ra trấn long thiên bi. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, cái đầu đáng thương của lão giả ba lần bị đánh bay, đồng thời cũng trở nên ngày càng nhỏ, mắt và mũi đều đã biến mất không thấy. Ngay khi lão giả lao lên một lần nữa, không đợi Phong Liệt tiếp tục tế thiên bi ra, chính hắn đã, phúc, một tiếng, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong thiên địa chỉ để lại một tiếng giống không cam lòng của lão giả. Tiểu hỗn đàn, Nghịch Long Hoàng ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó, nhất định Nghịch Long Hoàng, vị đại ma tồn tại vô số vạn năm này cứ vô cùng uất ức như vậy mà chìm vào trong luân hồi. Có lẽ hắn cũng sẽ luân hồi bất diệt đời đời kiếp kiếp như Sở Huyền, nhưng ít ra hiện giờ hắn tạm thời đã không thể tạo thành uy hiếp với Phong.